Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1703, tính là thứ gì? Đây chính là chân tướng. Lúc này Đỗ lão quỷ, ngược lại một mặt nhẹ nhõm thần sắc, nhún nhún vai, cực kỳ nghiêm túc đối lúc trước một phen giải thích, làm ra cuối cùng tổng kết. Chân tướng tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng không có cách, lão phu không có khả năng chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, đã lúc trước đã làm sai sự tình, hiện tại lão phu chỉ có thể tận lực làm chút bổ cứu. Đến mức nói, giết chết Trần Xương Linh hung thủ, đến tột cùng là ai? Lão phu thật không biết, lão phu vừa mới theo ngươi nói những thứ này. Chỉ là vì chứng minh tà thần trong sạch, Đỗ lão quỷ không biết là người nào giết Trần Xương Linh. Nhưng Diệp Thiên nhưng từ lúc đó tại Vưu Gia Trang trong từ đường, hiện trường lưu lại trong dấu vết, mơ hồ phán đoán ra hung thủ là người nào. Nghe xong Đỗ lão quỷ lời nói này về sau, rách cao lớn đơn bạc thân hình, mãnh liệt run rẩy một chút, giống như ở ngực lọt vào thiết chùy trọng kích. Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng hắn lại có thể theo Đỗ lão quỷ thần sắc cùng trong giọng nói. Cảm thụ được Đỗ lão quỷ lời nói này là tuyệt đối chân thực có thể dựa vào. Không có nửa điểm hư giả thành phần. Giết lão phu a, cho lão phu một thống khoái. Đỗ lão quỷ hướng về phía rách đem cổ duỗi ra, biểu hiện ra một bộ ngành cổ liền giết bi tráng thần thái. Trong miệng vẫn giải thích hắn cầu lý lẽ cứng nhắc từ. Nếu không phải lão phu bình tĩnh cài bẫy, các người cũng không đến mức uổng phí tâm cơ. Cực khổ mệnh thương tồn tại truy sát tà thần, đây hết thảy đều là lão phu sai. Giết lão phu, các người cũng có thể bớt giận. Ách, đúng, các người không cần lo lắng sẽ gặp phải Hoàng Thiên Minh trả thù. Đây là lão phu việc riêng tư của cá nhân. Không có quan hệ gì với Hoàng Thiên Minh. Lão phu lúc đó bị mỡ heo che tâm, gieo gió gặt bão, chết tại trên tay các ngươi, cũng là trừng phạt đúng tội. Tới đi, giết lão phu a, để lão phu giải thoát. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đỗ lão quỷ trong giọng nói mơ hồ phát ra một tia làm bừa đùa nghịch lăn lộn ý vị. Diệp Thiên thật muốn xông tới, mãnh liệt quất Đỗ lão quỷ mấy cái tát. Lão gia hỏa này cái gì thời điểm biến đến như thế không biết xấu hổ. Đây là chính mình trong ấn tượng cái kia quang minh lỗi lạc Đỗ lão quỷ sao? Sắc mặt tái nhợt như tuyết rách, hiu hiu hiu hít sâu lấy, liên tục nắm tay, lại chậm rãi buông ra. Hiển nhiên cũng không quyết định chắc chắn được, đến cùng muốn hay không đem Đỗ lão quỷ giết. Rách, thế nào, ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói? Từ đầu đến cuối đều tại giữ yên lặng Aurelia. Rốt cục tại thời khắc này, lạnh lùng nhìn qua Jack, mở miệng chất vấn. Jack hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Diệp Thiên. Rất lịch sự cúp khom người. Tà thần, ta vì vừa mới hướng ngươi đại khai sát giới bất kính hành động, biểu thị xin lỗi. Liên quan tới ngươi có phải hay không giết chết Trần Xương Linh hung thủ một chuyện, ta không thể nghe tin Đỗ Minh chủ lời nói của một bên. Ta cần càng nhiều chứng cứ cùng thời gian để chứng minh hắn nói chuyện. Nếu như ngươi thật là hung thủ lời nói, vậy ta biết rõ đánh không lại ngươi, cũng sẽ lần nữa hướng ngươi lấy mạng. Rách lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, leng keng có lực. Không có nửa điểm tướng bên thua nhát gan, cũng không có chút nào tâm hoảng ý loạn luống cuống, lộ ra thong dong bình tĩnh, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Chỉ bằng vào rách lúc này biểu hiện ra phong độ, liền để Diệp Thiên nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái lên. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, sau đó thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nhìn lấy rách, trịnh trọng sự tình nói, thực ta chính là hung thủ. Lời kia vừa thốt ra, tại chỗ mấy người tất cả đều thần sắc biến đổi lớn, kinh khủng muôn dạng tầm mắt, nhất thời đồng loạt tập trung hướng Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Vương Văn Hoa từng bước một hướng cự mãng tới gần tràng cảnh, cũng trước tiên tiến vào hai bên đông đảo tài xế trong tầm mắt, gây nên từng trận xì xào bàn tán nghị luận. Nắm Thảo, ngươi nhìn ngươi nhìn, Lý ca, cái kia con lợn béo đáng chết là không phải muốn đi chịu chết. Ta cảm thấy hẳn là đi trang bước đi, lớn như vậy một con cự mãng, hắn cũng dám tới gần, trừ trang bước chịu chết, ta thực sự tìm không ra hắn lý do. Đến giải thích hắn đần độn hành động, ta cảm thấy cũng thế. Con lợn béo đáng chết có lẽ là cho là mình cái này một thân mỡ đầy đủ cho ăn no cự mãng cái bụng, sau đó thì lộ ra hắn đần độn bản tướng, chủ động cho cự mãng làm bữa trưa. Thời cổ có Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, đương đại có đần độn hiến thân cho rắn ăn. Chậc chậc chậc, cái này đần độn là muốn bắt chước cổ đại tiên hiền đi. Tranh thủ thời gian, đợi chút nữa vỗ xuống cự mãng thôn phệ nhân loại hình ảnh. Vách đá dựng đứng có thể đang trêu chọc ảnh tăng lên một đợt chú ý. Theo Vương Văn Hoa từng bước một đến gần, phàm là nhìn đến màn này mọi người, một trái tim tất cả đều treo cổ họng, bành bành nhảy mạnh lấy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Xếp bằng ở trên đầu con chăn Tiểu Thảo cùng Tiểu Vui Mừng hai nữ. Nhìn thấy gần trong gang tấc Vương Văn Hoa, cũng là bị giật mình. Lúc trước, hai nàng lần lượt chết tại Vương Văn Hoa trên tay. Đối Vương Văn Hoa có gần như bản năng hoảng sợ. Tuy nhiên giờ phút này có cự mãng che chở, nhưng Vương Văn Hoa lãnh huyết thủ đoạn tàn khốc, vẫn là để các nàng lòng còn sợ hãi, cảm giác sâu sắc lo sợ bất an. Hai cái tiện nhân gặp bản thiếu còn không cút nhanh lên xuống tới quỳ bái. Vương Văn Hoa không nhanh không chậm mở miệng nói, lúc này hắn trên miệng ngậm lấy điếu thuốc, trên chân dẫm lên một đôi dép lê, híp mắt, một tay chống nạnh, một tay đặt ở màu xám quần đùi trong túi quần. Như bài trừ hắn là theo nhà xe bên trong đi ra lúc biểu dương ra không ít giá trị con người bên ngoài, hiện tại hắn hiển nhiên cũng là một cái tiêu chuẩn mập trạch điều ti hình tượng. Hai nữ run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt thất sắc, triệt để hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, cự mãng thủy chung đắt đỏ đầu lâu, hững hờ lắc một chút, trong không khí nhất thời tuôn ra hô hô hô, phần phật tiếng vang, đầu lâu chỗ đi qua trong không gian, loạn lưu dâng trào, kinh khí bão táp, chừng dài hơn 1 mét, rộng nửa mét lưỡi rắn, giống kiểu lưỡi kiếm sắc bén tại hai hàng khiếp người răng nanh ở giữa. Nhanh nhẹn linh hoạt phun ra nuốt vào lấy, phát ra, tê tê, tiếng xé gió vang. Vương Văn Hoa vừa dứt lời, đầu rắn to lớn xoát một chút, theo 10 mét bên ngoài, bắn nhanh ra như điện, trong khoảnh khắc liền đến Vương Văn Hoa đỉnh đầu, miệng lớn mở lớn, lưỡi rắn không ngừng phụt ra hút vào. Tuy nhiên Vương Văn Hoa thân thể dài rộng, nhưng lấy Vương Văn Hoa dạng này thân hình thân thể, 10 cái cũng không đủ cự mãng nhét kẽ răng. Thiên ti vạn lũ giống như màu đen tiên dịch, theo răng nanh ở giữa rơi mà xuống. Nhưng khoảng cách Vương Văn Hoa đỉnh đầu còn có cao hơn 1 mét lúc, liền bị trong lúc vô hình một cỗ lực lượng cứ thế mà bốc hơi thành không khí, hóa thành từng đạo màu đen khí tức, theo gió phiêu tán, biến mất trong không khí. Tình cảnh này rơi vào chung quanh trong xe trong mắt mọi người, trực tiếp hoảng sợ đến vô số người trợn cả mắt lên, cũng không dám thở mạnh một cái. Đều đang âm thầm suy nghĩ, bên ngoài cái kia con lợn béo đáng chết, thật mẹ hắn muốn chết à. Ngươi thì tính là cái gì? Cự mãng đột nhiên miệng nói tiếng người, hơn nữa còn là cái thanh thúy giọng nữ, chỉ là thanh âm lạnh lùng như băng, cực kỳ bén nhọn chói tai. Vừa mới nói xong, ngay sau đó lại bổ sung, thu liễm lại ngươi cuồng vọng. càng phải thu liễm lại ngươi đối tà thần mưu đồ tâm làm loạn. Vương Văn Hoa ngửa mặt lên, cà lơ phất phơ nhìn thẳng cự mãng hung quang lấp lóe ánh mắt. Hừ lạnh nói, trở về nói cho nhà ngươi chủ nhân, bản thiếu làm sao đối phó tà thần. Đây là bản thiếu việc riêng tư của cá nhân, không có quan hệ gì với nàng. Đợi đến bản thiếu thu thập tà thần về sau, tự nhiên sẽ tìm nàng thanh tẩy tổng nợ. Làm can, Vương Văn Hoa lời còn chưa dứt, liền bị cự mãng tiếng giống giận dữ đánh gãy. Cùng lúc đó, trong không khí truyền đến, oanh, một tiếng bạo hưởng. Cự mãng hơn phân nửa thân thể, bỗng nhiên đập tại mặt đất, hướng về Vương Văn Hoa ôm hận quét ngang mà đến. Chỗ đến, già thiên tế nhật, tại mặt đất bỏ ra một mảnh ẩn ẩn, mà trong không gian, lại lần nữa loạn lưu dâng trào. Kinh khí như điên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.